Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 162, bé ngoan TKS Zauren 2/32. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện chơi in 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Hướng về phía trước đài tiểu muội cảm ơn một tiếng, hai người liền lên tầng. Anh nợ em một câu yêu thương. Cùng chiều nam nói tới đồng dạng, công việc xác thực rất đơn giản, hai người trước tiên thử hát mấy lần cao hướng bộ phận, chủ yếu là tìm một chút phối hợp cảm giác, đợi đến thử không sai biệt lắm sau liền bắt đầu thâu. Bởi vì cũng muốn phát đến video ngắn phần mềm bên trên, cho nên cái video này chú định không hội trường, tối đa cũng chỉ có thể đến một phút tả hữu, lại bài trừ rơi mở màn chào hỏi thời gian. Anh nợ em một câu yêu thương, hẳn là rất nhẹ nhàng. Giang Tiểu Bạch tại ghi ca ngày đó liền bị Triều Nam vô tình chỉ đạo cả ngày, mỗi một chữ phát âm đều là luyện ít nhất mấy chục lần, cho nên dù cho cách mấy ngày, nhưng đến bây giờ còn là ký ức như mới. Anh nợ em một câu yêu thương. Mọi người tốt, ta là Triều Nam, hiện tại cùng Giang Tiểu Bạch cấp mọi người thanh sướng một đoạn, Hồng Trần Ly cảm tạ mọi người đối bài hát này thích. Triều Nam nói chuyện chững chạc đàng hoàng, trên mặt mang theo rất nhạt mỉm cười. Anh nợ em một câu yêu thương. Mọi người tốt nha, ta là Giang Tiểu Bạch. Hai người là sóng vai đứng thu lại, đối mặt với ống kính vị trí, phân biệt chào hỏi sau liền bắt đầu trực tiếp hát cao hướng bộ phận. Anh nợ em một câu yêu thương. Núi xanh xa hồng trần, vẫn tại trong hồng trần. Triều Nam hát câu đầu tiên, xem như lên cái chuyển, Giang Tiểu Bạch tùy theo đuổi theo. Anh nợ em một câu yêu thương. Đây là hoàn toàn thanh sướng, lẫn nhau âm sắc đều không giữ lại chút nào hiện ra ra tới, Triều Nam thanh âm như trước kia tại từ tính bên trong mang theo một ít trầm thấp ôn nhu thật chọc người, Giang Tiểu Bạch thì là hơi hơi thanh lãnh cùng vui mừng, hai loại thanh âm phối hợp lại có loại đặc biệt hợp phách cảm giác. Giang Tiểu Bạch vốn cho rằng hát xong là được rồi, nhưng lúc này Triều Nam khắc nghiệt liền thể hiện ra ngoài. Anh nợ em một câu yêu thương. Chép xong sau hắn từ đầu tới đuôi nghe ba lần, nửa đường luôn luôn cau mày, cuối cùng liền nói với Giang Tiểu Bạch. Người có một cái âm kéo dài, hơn nữa nửa đường ngươi nhìn ta một chút, cái này không được. Giang Tiểu Bạch, anh nợ em một câu yêu thương. Kéo dài cái này nàng tuy là không biết là ở nơi nào, nhưng có lỗi cũng nên nhận, thế nhưng là nửa đường nhìn hắn. Cái này có vấn đề. Hụ Tiểu Bạch ra, là như vậy, ngươi nhìn các ngươi là cùng nghệ sĩ của công ty, lại là một nam một nữ, có hợp tác kỳ thật liền đã sẽ để cho một ít fan hâm mộ ý nghĩ kỳ quái, hiện tại lại cùng nhau ghi video tuyên bố, nếu như ngôn hành cử chỉ trong lúc đó có một chút nho nhỏ hôn mật có thể bị người nhìn thấy liền sẽ đi mang tiết tấu. Anh nợ em một câu yêu thương. Mạc Khôn cùng Triều Nam ở chung thời gian rất dài, nghe xong hắn nói như vậy liền biết hàn ý tứ, tuy là Mạc Khôn cũng cảm thấy Triều Nam rùa kinh một ít nhưng tránh một chút cũng không có gì chỗ xấu, cho nên liền cấp Giang Tiểu Bạch giải thích một phen. Nói cách khác chúng ta chỉ công việc nửa đường, tốt nhất đừng có bất kỳ hỗ động. Giang Tiểu Bạch hiểu rõ ra, anh nợ em một câu yêu thương, nàng còn thật không chú ý tới cái này, nửa đường nhìn cái nhìn kia hoàn toàn là vô ý vì đó. Nếu như là khác nghệ nhân có thể không có gì, nhưng là Triều Nam hắn ngàn năm thiết thụ, cho nên bên người nếu là. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. À, ta cái gì cũng không nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Mạc Khôn nói phân nửa liền nhận được Triều Nam tử vong nhìn chăm chú, lập tức ngừng nói. Lại ghi một lần, vấn đề này ngươi chú ý một chút, mặt khác cái kia kéo âm. Triều Nam đem hắn nhìn ra được bệnh tật cấp Giang Tiểu Bạch chỉ chính. Anh nợ em một câu yêu thương. Giang Tiểu Bạch sau khi nghe giật mình, bận bịu hát nhiều lần cấp Triều Nam nghe, rốt cục chờ Triều Nam sau khi gật đầu mới bắt đầu xuống một lần thu lại. Lần này thu lại Giang Tiểu Bạch là cái bé ngoan, nàng thành thành thật thật đứng ở nơi đó, cũng không dám lại tả hữu nhìn loạn, hát thời điểm hết sức chăm chú, cái này khiến đứng ngoài quan sát Mạc Khôn cùng Đồng Nhiễm hai mặt nhìn nhau, luôn cảm thấy có loại không nói được. Anh nợ em một câu yêu thương. Buồn cười, thế nào cảm giác Tiểu Bạch tại Triều Nam trước mặt giống học sinh đối lão sư dường như. Mạc Khôn nhịn không được nói, anh nợ em một câu yêu thương, cũng không phải học sinh sao, ngươi nhìn nhà ngươi Triều Nam nghiêm túc đem chúng ta Tiểu Bạch đều dọa sợ. Đồng Nhiễm không khách khí liếc mắt mang theo một ít bất mãn. Người ta khác nghệ nhân hợp tác lúc ước gì nhiều chút hỗ động, có vẻ bầu không khí phát triển thoải mái một ít, còn có thể hấp dẫn một chút đối phương ra fan hâm mộ thông cửa, nhà ngươi cái này ngược lại tốt, đều nhanh đem mình làm hòa thượng. Anh nợ em một câu yêu thương. Rất có một loại, nữ thí chủ mời ngươi cách ta xa một chút, ta không gần nữ sắc ý tứ. Nhìn xem Tiểu Bạch bộ dáng kia, nếu là lại căng cứng một chút cũng muốn thành tư thế hành quân. Anh nợ em một câu yêu thương. Mạc Khôn cười khổ một tiếng, cũng có chút bất đắc dĩ. Triều Nam liền loại này tính tình, hắn có thể làm sao, hắn cũng thật tuyệt vọng a, anh nợ em một câu yêu thương. Tuy là lần thứ nhất ra. đường rẽ, nhưng may mắn thay, lần thứ hai thuận lợi qua quan. Giang Tiểu Bạch nhẹ nhàng thở ra tại Triều Nam gật đầu tỏ vẻ ok, lúc nàng có loại trốn qua một kiếp cảm giác. Anh nợ em một câu yêu thương. Lão sư thật đáng sợ, nàng muốn mập nhà. Theo Triều Nam nơi này cách mở, Giang Tiểu Bạch suy nghĩ một chút liền nói với Đồng Nhiễm. Nhiễm tỷ, đã tới ta ngay ở chỗ này luyện một chút múa đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Vũ đạo trong phòng điều kiện khẳng định là so với trong nhà càng thích hợp luyện tập, mặc dù không có lão sư ở bên người chỉ đạo, nhưng hiệu quả vẫn là phải tốt hơn một ít. Cái kia ta cùng ngươi đi, anh nợ em một câu yêu thương. Hai người tới luyện múa phòng, Giang Tiểu Bạch ở bên kia luyện tập, Đồng Nhiễm nhìn một hồi sau liền không chịu được âm thầm gật đầu, trong mắt tràn đầy vui mừng. Trong bất chi bất giác, cô gái trước mặt này từ liền triển khai cánh chậm rãi bay lượn ở không trung, dù là bay không cao không nhanh, nhưng lại bình ổn, tương lai có hy vọng. Anh nợ em một câu yêu thương. Nàng đã từng để cho mình lên từ bỏ tâm tư, nhưng hiện tại xem ra còn tốt chính mình lúc trước không hề từ bỏ. Quả nhiên nghịch cảnh là có thể nhường người trưởng thành, nhìn xem hiện tại Giang Tiểu Bạch suy nghĩ lại một chút trước kia thật tựa như biến thành người khác dường như. Anh nợ em một câu yêu thương. Đây chính là trưởng thành giá cao a. Ngay tại thở dài, điện thoại liền vang lên, Đồng Nhiễm nhìn Giang Tiểu Bạch một chút, sợ quấy rầy đến nàng, liền cầm lấy điện thoại di động ra cửa. Anh nợ em một câu yêu thương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Tiểu Bạch cũng không có nhảy quá lâu, bởi vì buổi sáng thời gian hơi ngắn, mắt thấy muốn tới cơm trưa thời gian nàng cũng liền ngừng lại, lại tại lúc này nghe được Đồng Nhiễm thanh âm. Thanh âm là ở ngoài cửa vang lên, Đồng Nhiễm giọng nói tựa hồ mang theo một ít phẫn nộ, đồng thời còn vang lên giọng nam, nhưng cách một cánh cửa Giang Tiểu Bạch cũng nghe không rõ lắm. Anh nợ em một câu yêu thương. Đây là có chuyện gì cùng người cãi nhau? Nàng mở cửa đi ra ngoài, liền gặp được Đồng Nhiễm chính cùng hai nam nhân mặt đối mặt nói chuyện, à không, phải nói là tranh chấp. Anh nợ em một câu yêu thương. Hai người kia bên trong có một cái cũng là Giang Tiểu Bạch thấy qua, chính là Hải Sầm, một cái khác đại khái là hắn người đại diện. Rõ ràng xin qua, dựa vào cái gì ngươi nói không được thì không được. Anh nợ em một câu yêu thương. Đồng Nhiễm không có đại hống đại khiếu, trong giọng nói có đè nén phẫn nộ, nhưng Giang Tiểu Bạch vẫn là nhìn ra nàng chọc tức không nhẹ. Xin qua làm sao vậy, phê liền không thể lại hủy bỏ. Các ngươi nếu là có bản sự cũng có thể một lần nữa đi xin a, vạn nhất còn có thể lại bị phê đâu. Hải Sầm a một phen, ánh mắt ở giữa tràn đầy miệt thị. Nhưng là gian này, ngươi mơ tưởng, bởi vì ta muốn. Anh nợ em một câu yêu thương. Nói xong hắn liền chú ý tới Giang Tiểu Bạch ra tới, liền hướng nàng nhìn qua, trong ánh mắt lóe lên dò xét còn có một tia xem thường. Nhìn thấy Hải Sầm, Giang Tiểu Bạch cũng sinh ra một cơn lửa giận. Anh nợ em một câu yêu thương. Gia hỏa này cũng bởi vì một cái vũ đạo phòng liền đối Tôn lão sư ra tay đánh nhau, kém chút làm hại hắn trung thân không thể khiêu vũ, thực tế quá mức tàn nhẫn. Hơn nữa Bách Tinh cũng nhắc nhở qua chính mình, nói trong công ty có người điều tra nàng, hơn nữa còn không có ý tốt, người kia trừ Hải Sầm còn có thể là ai. Anh nợ em một câu yêu thương. Trở xuống nội dung là ta tại tuyên bố chương tiết sau lập tức sửa chữa tăng thêm đi lên, cho nên không tính tại kế phí số lượng từ bên trong. Đây là hôm nay canh thứ 2A, ta vừa viết bên cạnh phát cho nên thời gian không chắc. Anh nợ em một câu yêu thương. Cảm tạ mọi người ngày hôm qua đặt mua cùng khen thưởng, hôm nay sách tại bán chạy trên bảng xếp tới thứ 29 tên, xem như một cái khởi đầu tốt nha. Trong tay ai còn có nguyệt phiếu be be, ta muốn để nguyệt phiếu nhanh phá cái trăm. Nói đến nguyệt phiếu, hôm qua cùng thời kỳ lên không có mấy quyển tác giả cũ sách đặt mua không bằng ta, nhưng nguyệt phiếu xa vung ta một đoạn, đây chính là tân tác người không có lão fan thế yếu. Anh nợ em một câu yêu thương, thuận tiện đề cử một ca khúc Girl in the Mirror. Giao diện cho điện thoại, anh nợ em một câu yêu thương, cách chương.